Chương 1259, Tiên Vương thì thế nào? Nghe thấy Trầm Tường những lời này, mọi người âm thầm hít một hơi khí lạnh, vậy mà chống đối thế lực siêu cường Tiên Vương, cái này căn bản là ngại mạng dài, tuy nói nén giận, quỳ xuống đến dập đầu cái đầu nhận thức cái sai cái gì chính là rất đau đớn mặt mũi, nhưng dù sao có thể sống mệnh nha, còn sống so cái gì đều trọng yếu, liền sống đều sống không nổi, còn muốn cộng lông mặt mũi nha. Nhưng Trầm Tường không cho là như vậy, bởi vì hắn cảm giác mình cho dù không quỳ xuống đến cũng có thể sống xuống dưới, cho nên hắn lựa chọn không quỳ, tuy nói thân phận của hắn bây giờ là quỷ sát vương, nhưng muốn hắn làm như vậy lời mà nói, hắn hội, sẽ, cảm thấy khuất nhục. Trẻ tuổi Tiên Vương, sắc mặt trầm xuống, cái kia Trương Tuấn Mỹ mặt trắng bên trên đột nhiên bao phủ vẻ lo lắng, ai cũng nhìn ra được cái này Tiên Vương tính tình thật không tốt, thanh âm của hắn mang theo một cổ sát cơ mãnh liệt, ngươi là đang cùng ta nói chuyện sao? Trầm Tường đột nhiên rất nhanh hai đấm, hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ điếc sao? Muốn chết, cái này Tiên Vương lạnh quát một tiếng, người đã không thấy rồi, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại Trầm Tường phía trên, nhưng lại mang theo cái khuôn mặt kia xa hoa ghế dựa lớn, lơ lửng tại Trầm Tường thượng cấp, một chưởng chụp được, vẻ này chưởng lực, lại để cho đang ngồi cường giả đều cảm thấy sợ, mà ngay cả cái kia tiên quân đều khắp cả người phát lạnh, bởi vì coi như là hắn, cũng sẽ bị một chưởng này đánh cho tan thành mây khói, nhưng là, Trầm Tường lại trốn đi qua, hắn tránh khỏi cái kia lập tức thập phần quỷ dị. Thật giống như cái kia Tiên Vương đánh đi cường hãn chưởng lực đem hắn đẩy ra đồng dạng, không có làm bị thương hắn mảy may. Ngươi mới là muốn chết, Tiên Vương thì thế nào, ta cũng đồng dạng có thể làm cho ngươi thiệt thòi lớn. Trầm Tường lúc này cũng là sát khí trùng thiên, ném ra một hạt màu đen hạt châu, hung hăng nện tại mặt đất, khiến cho một cổ hắc khí hung mãnh trùng kích đi. Theo Trầm Tường khống chế, cổ này hắc khí như quỷ mị bình thường xuất hiện ở đằng kia Tiên Vương bên người, đem chi cuốn quanh đứng dậy, mà giật tràn ra đến hắc khí cũng phiêu đãng tại trong sảnh. Lại để cho rất nhiều cường giả mặt xám như tro, bởi vì bọn hắn tại bị vẻ này băng hàng lực lượng chui vào thân thể thời điểm, đã biết rõ đây là cái gì rồi, huyền hàng tà độc, quỷ sát vương thậm chí có loại này đồ chơi, nhưng lại tại nhiều người như vậy địa phương sử dụng, đây không phải muốn kéo lên bọn hắn đệm lưng sao? Vừa rồi bọn hắn vẫn còn nhìn có chút hả hê, trong nội tâm tán thưởng cái kia Tiên Vương đối phó cái này quỷ sát vương, nhưng không nghĩ đến sự tình không quá nhiều lâu, tự lại để cho bọn hắn lâm vào trước nay chưa có tánh mạng trong nguy cơ. Vậy mà sử dụng thái cổ kỳ độc, ta muốn sống xé ngươi, cái kia Tiên Vương giận dữ, nguyên bản cái khuôn mặt kia tuấn mỹ mặt trắng, lúc này có một ít hắc khí, còn có thể trông thấy thân thể của hắn đang tại lạnh run, đây là bị cái kia huyền hàng tà độc đông lạnh đấy, có loại tựu đến, ta quỷ sát vương giết người vô số, nhưng theo đến không có giết qua Tiên Vương, trong mắt ngươi ta, cũng không quá đáng là một cái cùng người bình thường đồng dạng có thể bị loại này kỳ độc nhẹ nhõm cướp đi tánh mạng gia hỏa mà thôi. Trầm Tường cười to nói, ngươi loại người này bị phái xuống cũng hẳn là lăn lộn ngoài đời không nổi cái chủng loại kia a. Một cái bốc lên hỏa diễm bàn tay lớn đột nhiên nện xuống, hung hăng đánh trúng Trầm Tường, cái này đại hỏa chưởng đem Trầm Tường lấy được ngã sấp trên đất, đi xuống cho ta, cái kia Tiên Vương lại là một chưởng, hắn tuy nhiên trúng độc, bất quá hắn dù sao cũng là tu luyện hỏa diễm, có thể tạm thời chống cự những cái kia hàng độc, hắn ngưng tụ mình có thể điều động cường đại nhất chưởng lực, đối với nằm trên mặt đất thổ huyết Trầm Tường lại là một chưởng, oanh một tiếng, cái này tòa lơ lửng hòn đảo mãnh liệt mà rung rẩy thoáng một phát, mà Trầm Tường vừa rồi nằm địa phương cũng nhiều ra một cái động lớn. Trầm Tường bị cái kia Tiên Vương một chưởng đánh cho xuyên thấu hòn đảo này, bị vẻ này mạnh mẽ chưởng lực gắt gao ngăn chặn, lọt vào hòn đảo chính phía dưới hỏa trong núi. Trầm Tường bị Tiên Vương đánh chính diện, không có biến thành một mảnh huyết vụ đã là kỳ tích rồi, bất quá lại toàn thân đau đớn, thân thể còn bị cái kia còn sót lại chưởng lực ngăn chặn, lại để cho hắn ở đằng kia chút ít hỏa tương bên trong không ngừng hướng phía dưới chìm, vẻ này trùng kích mà đến áp lực lại để cho hắn càng thêm khó chịu. Hỗn đản này, cái kia Tiên Vương sắc mặt hết sức khó coi, may mắn là huyền hàng tà độc, chúng ta có thể ổn định loại độc tố này khuếch tán, dẫn bọn hắn đi phòng luyện công bên trong, mượn nhờ những cái kia hỏa diễm lực lượng trừ độc a, nếu như vận khí tốt, nói không chừng một năm nửa năm là có thể đem độc toàn bộ khu trừ. Cái này Tiên Vương trúng độc sâu nhất, hấp thu huyền hàng tà độc tối đa. Cái kia tiên quân nhìn xem cái kia bị xỏ xuyên động, nói ra, té xuống lời mà nói, có lẽ chết đi à nha, khẳng định chết rồi. Coi như là ngươi không lần lượt ta một chưởng kia, rớt xuống dưới mặt ở trong chỗ sâu, cũng sẽ cái chết. Cái kia Tiên Vương hừ một tiếng, nhanh nhất nhanh lên ra được hắn huyền hàng tà độc là như thế nào đến đấy. May mắn là một cái thực lực rất yếu người sử dụng huyền hàng tà độc, nếu như thực lực tương đối mạnh, hơn nữa dùng thời điểm lại rất đột nhiên, hắn nói không chừng đã bị chết, lúc này hắn đối với kỳ độc có càng sâu sợ hãi. Thằng này thật đúng là đem ta đưa đến nơi tốt này, đã ta không cách nào lăn lộn tiếp nữa rồi, như vậy tự đến cái cá chết lưới rách, cho dù ngươi là Tiên Vương, ngươi cũng tuyệt đối đấu không lại thiên nhiên lực lượng. Trầm Tường xuất ra hỏa long kiếm, lại để cho bốn phía hỏa tương né tránh, điều này có thể lại để cho hắn tại hỏa tương ở trong chỗ sâu có một cái trống trải tiểu không gian, đồng thời cũng có thể sợ bị hỏa tương cháy. Hắn bị cái kia Tiên Vương một chưởng đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa tự mệt trả rời rồi. May mắn hắn có một cái thiên thánh thân thể, cùng với huyền vũ kim cương giáp hộ thể, ăn mấy hạt hoàng mệnh đang về sau, thân thể của hắn chính rất nhanh khôi phục lấy. Hắn có song cốt hồn, chữa trị cốt cách tốc độ phi thường cực nhanh, mà ngọc long huyết mạch cũng có thể tại kinh mạch cơ bắp bị hao tổn lúc phát huy rất lớn tác dụng. Phối hợp cái kia mấy hạt hoàng mệnh đang dược lực, tình huống của hắn chính dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đáng tiếc, nếu như ngươi tái sử dụng ma hữu tử khí cùng túy thần tán, nói không chừng có thể bắt lấy hắn nhóm, đám bọn họ. Long Tuyết Di thở dài nói, ta nguyên lai cũng có ý nghĩ này, nhưng cái kia tiên vương vẫn có chút thực lực đấy, khi đó hắn đã tài cảnh giác ta tiếp tục phóng độc rồi, theo hắn đánh của ta cái kia chưởng đến xem, hắn có thể điều động lực lượng còn rất nhiều, ta đến lúc đó lại để cho sử dụng ma hữu tử khí cùng túy thần tán cũng không thể bắt lấy hắn. Thậm chí còn sẽ bị hắn ngăn cản rồi. Trầm Tường nói ra, hắn định dùng cái kia lập tức, liền nghĩ đến rất nhiều đồ đạc. Nhưng hiện tại bất đồng, bọn hắn đều đã cho ta chết hết. Hơn nữa bọn hắn có lẽ đều đang mở độc. Long Tuyết Di âm hiểm cười nói, nguyên lai là như thế này. Nếu như lặng lẽ đi lên, tái sử dụng những cái kia độc lại bất đồng. Đây cũng không phải, ta muốn đến ác hơn đấy. Trầm Tường dừng một chút, nói ra, cái này ngọn núi lửa không có lẽ như vậy ổn định đấy. Nhưng bây giờ như thế bình tĩnh, hẳn là có một cái đại trận tại khống chế được cái này ngọn núi lửa. Cái này ngọn núi lửa khẳng định bị đè nén thật lâu, nếu như phá hư đến cái kia đại trận, nói không chừng lại đột nhiên phun trào. Hơn nữa phun trào đi hỏa tương đều là bị đè nén nhiều năm, tận dưới đáy bộ cái chủng loại kia hỏa tương đầy đủ phá hủy thượng diện này tòa đảo rồi, một hơi hủy diệt hỏa thần điện cùng thánh viêm môn. Tuy nói cái kia thượng diện hòn đảo có một cái tiên vương, nhưng đó cũng không phải hỏa thần điện toàn bộ. Trầm Tường một mực đều cho rằng hỏa thần điện đã ẩn tàng rất nhiều lực lượng tại đây đế thiên bên trong, cho nên hắn sẽ không bởi vì hủy diệt thượng diện hòn đảo mà thư giãn.